Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, người cặn bã đáng chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Lâm Đình Hàm tay nhỏ bé trắng noãn cầm tay lái, lái vào tập đoàn Thăng Long chỗ đậu xe, đem xe đậu xong. Quay đầu lại nhìn trong lòng đã có dự tính Hạ Vũ. Không hiểu cái này ngu ngốc, ở đâu ra sức, nhưng mà Hạ Vũ thân thế vấn đề, chính là tỉnh thành những thế gia kia, cũng bất quá là cao tầng trong miệng truyền lưu. Hôm nay bị thanh niên tóc trắng Hạ Đạt Phong khẩu lệnh, lại là không ai dám nói bậy bà. Trước Hạ Vũ sư phụ, cái đó Vô Lương lão đạo sĩ tìm được thanh niên tóc trắng, liền cảnh cáo qua hắn, để cho nó tận lực đè xuống Hạ Vũ thân thế tin tức. Đồng thời để cho thanh niên tóc trắng âm thầm quan sát Hạ Vũ là được. Không cần cung cấp quá nhiều trợ giúp, như vậy căn bản không giúp được Hạ Vũ. Ngược lại sẽ để cho cái này vốn cũng không làm sao yêu suy tính người càng lười biếng. Mấu chốt hơn là, Vô Lương biết rõ mình tên đồ đệ này tính tình. Nếu là có người dám cho hắn có chỗ ỷ lại, kia gân không trở đúng, có thể đem thiên cho ngươi thọt phá. Đối với lần này, Vô Lương là tuyệt đối không hy vọng Hạ Vũ biến thành như vậy. Hắn phải dựa vào mình đi ra đường mình, nếu không dựa vào bọn họ những người này phúc ấm, cả đời thành tựu sợ rằng chỉ có thể sống ở cha bóng dáng trong. Càng đừng đề ra vượt qua, dưới mắt, Hạ Vũ cà nhỗng đi tới tập đoàn Thăng Long bên trong. Cảm giác bụng có chút đói, liền muốn đi làm điểm ăn được. Kết quả người ta tự mình nói, còn được một tiếng mới đến giờ cơm. Cái này làm cho Hạ Vũ hết sức khó chịu tìm được cái đó. Tấm phó tổng phòng làm việc, vặn vẹo một cái chốt cửa khóa, lại có thể không mở cửa ra. Đồng thời bên tai mơ hồ truyền tới cô bé khóc thút thít. Nguồn gốc âm thanh chính là gian phòng này bên trong. Mình tròng mắt lam quang chớp mắt, trước mặt phá cửa giống như vô vật. Ngay tức thì biết rõ bên trong cửa cảnh tượng, chỉ gặp cái đó Trương phó tổng mặt đầy dâm đãng nụ cười, bên trong gian phòng của mình đuổi theo một cái cô gái, tựa hồ còn rất hưởng thụ loại này soi xám lớn bắt cô bé quàng khăn đỏ tiết mục. Mà cái cô gái này còn là người quen, chính là lần trước mình hỏi dò Bạch Bái tin tức, tự mình nói hắn tin tức bạn gái thân. Lập tức, Hạ Vũ không chút do dự, một chân đạp bay trước mắt cửa gỗ, bành, kinh thiên vang lớn, để cho đúng nóc lầu cũng có thể cảm giác được một tia run run và tiếng vang. Nhưng mà, Hạ Vũ một tay che miệng, vẫy tay xua đuổi trước mặt khói mù. Sái bước đi hướng sắc mặt đờ đẫn Trương phó tổng trước mặt. Rời đi nơi này, ta vì ngươi thu thập cái này. Hạ Vũ quay đầu lại đối với mặt đầy vẻ hoảng sợ vui vẻ muội chỉ nói. Để cho nàng rời đi nơi này. Cảm ơn ngài, cái đó chính là nàng cột đi Bạch Bái. Hạ trưởng phòng ngài có thể phải cứu cứu Bạch Bái à? Đây đều là hắn mới vừa rồi khi dễ ta thời điểm. Nói, vui vẻ muội tử kinh hoàng chạy ra ngoài đồng thời, đột nhiên vang lên Trương phó tổng mới vừa rồi phách lối lời nói. Quay đầu lại khóc kể lể, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, ấm áp cười một tiếng. Biết, người yên tâm, Bạch Bái cũng coi là bạn của ta, cho ta xem qua phim ngắn, ta còn thiếu nàng một cái tiểu nhân tình đâu, dĩ nhiên sẽ cứu nàng. Trong lòng đã có dự tính trả lời, để cho vui vẻ cô gái hết sức an lòng, vội vàng chạy khỏi nơi này, hiển nhiên là bị dọa sợ. Nhưng mà, Hạ Vũ đột nhiên quay đầu lại, trong mắt mang theo uy nghiêm tàn khốc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hoảng sợ khốn kiếp. Mình đột nhiên gầm lên, khốn kiếp, lần này không cần ta thẩm, nói cho ta Bạch Bái bây giờ như thế nào. Nói, Hạ Vũ một cái lôi hắn cổ áo, ấn ở trên bàn, đầu ngón tay kim mang lóng lánh, phong bế cái này rác rưởi kinh mạch. để cho hắn nhúc nhích không được, tốt lợi cho mình kế tiếp thẩm vấn. Nhưng mà, tựa hồ tối hôm qua ám sát Hạ Vũ hành động, để cho Trương Phó Tổng lòng tin nổ tung, bản năng có dũng khí miệt thị Hạ Vũ. Hắn quay đầu lại giống vậy âm u gầm thét. Ha ha, một mình ngươi chó chết chủ, ngày hôm qua không bị người giết chết, thật là ngươi mạng lớn. Tiếp theo ngươi liền không biết vận tốt như vậy. Chúng ta không chỉ có đối với cái đầu của ngươi hạ đạt tiền thưởng, còn có Lâm Đình Hàm, cùng với bên cạnh ngươi mỗi một người, bao gồm ngươi cái đó dê nhũi ra ra. Các người đây là đang đùa lừa. Cái này là công ty bên trong các người đám người này chú ý. Vẫn là các người Lâm gia cao tầng ý nghĩa. Hạ Vũ sắc mặt giờ phút này đột nhiên âm hàn liền xuống. Không nghĩ tới mấy cái này như vậy mất trí, lại có thể làm ra loại chuyện này. Trước mình chỉ bất quá muốn cùng bọn họ vui đùa một chút. Không nghĩ tới bây giờ phản ngược lại thành gieo hòa. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng một hồi thầm hận. Hận mình không có sớm một chút ra tay, giải quyết hết người cặn bã này. Dưới mắt ra ra mình còn có Lâm Đình Hàm bọn họ, căn bản không có nửa điểm võ lực, gặp tầm thường phỉ đồ liền có thể bỏ mạng, càng đừng đề ra chuyên nghiệp giết người sát thủ. Mặc dù tối hôm qua mình có thể tùy tiện giải quyết xâm phạm sát thủ, nhưng đó là mình. Gia gia cao tuổi thể suy có thể cùng mình so sánh sao? Lâm Đình Hàm một cái yểu điệu cô gái có thể cùng mình so sánh sao? Các loại lo âu để cho Hạ Vũ sắc mặt lạnh như xương lạnh, trong mắt thoáng qua một tia đặc thù quen thuộc chập chờn, rõ ràng cho thấy ngực hắn bên trong cổ lực lượng kia lại bắt đầu sao động. Theo mình tâm tình kích động, cổ lực lượng này luôn có thể thời gian đầu tiên cảm giác được. Từ đó đang cầu dẫn mình nội tâm chỗ sâu nhất giết hại dục vọng. Hô, nói cho ta, Bạch Bái bây giờ thế nào? Hạ Vũ tránh làm mình bùng nổ đề tài. Trở về mình vốn là muốn hỏi thăm sự việc. Làm sao? Trương Phó Tổng điên cười như điên nói. Thế nào? Ngươi đoán thế nào? Lão tử cưỡng gian nàng. Đùa bỡn suốt cả một buổi tối, không nghĩ tới vẫn là một cái xô. Lão tử trực tiếp uống thuốc gắng gượng đem nàng cho đi nửa ngày số mệnh. Ha ha, người đau lòng, vô sỉ thêm mất trí lời nói. Từ nơi này tây trang dày ra, người ngoài xem ra là kim lĩnh giai tầng người cặn bã trong miệng nói ra. Cái này làm cho Hạ Vũ trên mình sát khí vờn quanh. Cưỡng ép nhẫn giả trong lòng ý định giết người, cuối cùng ép hỏi, ta hỏi ngươi Bạch Bái, bây giờ như thế nào? Ngươi ở đó, đã bị đưa về tỉnh thành, đáng tiếc, nếu không ta tối hôm qua còn muốn đùa bỡn nàng. Trương Phó Tổng phách lối cười to nói, hắn tựa như không cảm giác được, mình đã đại họa ập lên đầu, sẽ bị dưới cơn thịnh nộ Hạ Vũ bắn chết. Bất quá hắn thật giống như có cảm giác, Hạ Vũ không thể nào thả qua hắn, cho nên hắn mới có thể ở ngoài sáng biết đem trước khi chết, mới có thể như vậy mất trí. Hạ Vũ thanh tú sắc mặt lạnh lùng vô cùng, ngón tay thon dài đánh vào hắn trên hai vai, hơi nặn động, từng tiếng ca bóc thanh truyền tới, tựa hồ là thanh âm gãy xương truyền ra, Trương Phó Tổng thê lương hét thảm thanh vang khắp đúng tòa cao ốc, lại không có người bất kỳ thương hại. Dẫu sao tất cả mọi người đều thấy được, mới vừa vui vẻ cô gái, hai vai áo quần rách nát, mơ hồ lộ ra tím bầm da, khẳng định bị Trương Phó Tổng tên xúc sinh này khi dễ. Dưới mắt nghe được hắn thê lương hét thảm thanh, rất nhiều nữ nhân viên ngược lại có dũng khí sảng khoái cảm. Hận không giết được người cặn bã này. Hơn nữa bọn họ trong lòng mơ hồ cũng ở đây cảm kích một người. Toàn công ty trên dưới, trừ vị kia tiểu tổ tông, tuyệt đối không có người như thế hành hạ một cái phó tổng. Người kia tuyệt đối là Hạ Vũ. Nửa giờ sau, vang tận mây xanh mang theo khàn khàn cảm giác hét thảm thanh,